Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, chương 76, hồi cuối. Trò chuyện cái cầu. Lão tử nghĩ đến ngươi thả tiểu vũ trụ treo tịch tràng rồi. Ta cho Bạch Khai ném điếu thuốc đạo. Những người đó tựa hồ không nghĩ gây ra nhân mạng. Ngươi một bộ mê, giờ bẩn liền đều biến mất. Nha, Bạch Khai có chút khó tin. Không đốt điếu thuốc, giống như là khát quá sức. Mặt trực tiếp vùi vào ta dùng để bắt hắn trong chậu. Đổ chừng mấy miệng nước uống mới nói. Không thể nào. Điều này hiển nhiên chính là chạy muốn chết đến. Đầu dưới khả năng xảy ra trạng huống. Chúng ta đi xem một chút. Nói xong hắn lảo đảo đẩy Khai Môn đi ra ngoài. Ta rất sợ hắn từ trên lầu lăn xuống đi. Mới vừa bận rộn tới đỡ đến. Cút. Bạch Khai đem cánh tay mở ra đảo. Ngươi hiếu thuận. Ta hiểu. Đều tại tâm lý. Đều tại tâm lý. Trong hành lang an tĩnh hơi dọa người. Hai ta bước chân đều rất nhẹ. Âm thanh khống đèn lại một chiếc cũng sáng. Chúng ta trước lặng lẽ đi xuống lầu dưới. Thấy dưới lầu cửa mở ra. Bây giờ xã hội không giống dĩ vãng. Hàng xóm giữa đều rất xa lạ. Ta thậm chí cũng không nhớ nổi dưới lầu ở là người nào. Từ trong khe cửa không thấy có ánh sáng. Bạch Khai trà sát xoa tay. Chậm rãi đẩy cửa ra. Nhất thời một cổ dị thường nồng nặc quái vị nhi đối diện bay ra. Bạch Khai khoa tay múa chân một cái ngón tay cái. Chỉ chính mình. Rất ý tứ rõ ràng. Ta trước nói không sai chứ. Ta gật đầu một cái. Theo Bạch Khai sau lưng vào cửa. Do dự một chút. Bạch Khai khấu đèn sáng. Trước mắt hết thảy cho ta xem sững sờ. Chỉ thấy nhà này trong phòng khách. Ngổn ngang nằm nhiều người. Từng cái giống vậy sắc mặt tái xanh. Đều giống như hôn mê bất tỉnh. Trong phòng có thể nhìn thấy rất nhiều cái mâm lớn nhỏ lư hương. Cũng đã tắt rồi. Chính trung ương bày một cái giống vậy tắt chậu than. Bên trong tràn đầy tất cả đều là hắc hôi. Khả năng trước đốt quá không ít thứ. Bạch Khai dùng chân đụng một cái một người trong đó đầu người. Thấy không phản ứng, mới cúi người đi xem người kia mặt. Tiểu khuyết, ngươi xem người này ngươi có biết hay không? Ta cúi đầu nhìn một cái. Rất xa lạ gương mặt. Trên dưới 30 tuổi. Ta lắc đầu một cái. Ngươi biết, Bạch Khai không lên tiếng. Đi trước đem những phòng khác thăm dò một phen mới có thể tới đảo. Đây là có nhân đang giúp chúng ta. Ta giờ mới hiểu được rồi tại sao mới vừa rồi bỗng nhiên hết thảy đều ngừng. Quan sát một chút căn phòng này. Sửa sang phong cách theo ta hoàn toàn bất đồng. Rất phong cách cũ, giống như là 2000 năm ra sửa sang. Từ gia cư đến xem. Ở nơi này nhân khẳng định không phải là người tuổi trẻ. Ít nhất cũng là 40 tuổi ra ngoài. Ta xem nằm trên đất mỗi một nở mặt. Không có quá già. Hiển nhiên bọn họ đều không phải là chủ nhà. Ta đạo, người có bạn đến giúp đỡ. Bạch Khai lắc đầu một cái. Vừa lật lên những người đó túi áo vừa nói. Thủ pháp này rất lợi hại a. Đem dơ bẩn lại gọi trở về rồi gian phòng này. Đem đám người này toàn bộ tiêu diệt. Có phải hay không là Vạn Cẩm Vinh? Cháu trai kia còn hy vọng nào ta ăn cho cốt. Khẳng định không muốn giết ta. Ta thuận tay nhặt lên trên bàn trà một cái quả táo. Ngửi một cái tất cả đều là hóa vàng mã vị. Không thể làm gì khác hơn là lại cho buông xuống. Cho ta tới một cái quả táo. Bạch Khai đưa tay. Đi, chúng ta lên lầu nhìn lên nhìn. Trên lầu tình huống với dưới lầu giống nhau như đúc. Môn giống vậy khép hờ. Hai ta trong lòng biết căn phòng này đã bị người quyết định được. Cũng không do dự, nghênh ngang đẩy cửa ra. Bên trong nhà giống vậy nằm nhân. Bất quá nếu so với dưới lầu ít. Chỉ có hai cái, lư hương chỉ chưa thấy. Chỉ nhìn thấy mấy khối nhi đá lớn đè lá bùa đồ vật bình thường. Đôi thế ở trong phòng khách. Nhà này sửa sang ngược lại là rất cao đẳng lần. Toàn bộ nhà nhìn cổ kính. Nhưng lại không cứng ngắc. Rất có ý nhỉ, ta không khỏi nhìn thêm mấy lần. Này sửa sang lúc là tốn số tiền lớn. Bạch Khai theo thường lệ lật nhìn trên đất hai người. Liền trong chiều phòng đi, ta không đi theo vào. Bên trong nhà này không có hóa vàng mã vị, ngây ngốc cũng không phiền lòng. Ta đốt một điếu thuốc, trực tiếp ngồi vào trên ghế salon. Lòng nói nếu như này có người báo cảnh sát, này lầu trên lầu dưới, chúng ta là hoàn toàn không giải thích được. Tiểu Khuyết, ngươi đi vào. Bạch Khai bỗng nhiên ở trong đó gọi ta, đi theo trong phòng đèn cũng sáng lên. Ta đi vào, cho là Bạch Khai là thăm khói muốn ta đưa. Một chục mắt thấy Bạch Khai đứng ở tủ quần áo đằng trước. Ta lấy làm kinh hãi, định thần nhìn lại mới yên lòng. Đây chỉ là một cái rất phổ thông kiểu Trung Hoa tủ quần áo. Bạch Khai nhíu lông mày, đem tủ quần áo cửa mở ra. Đây không phải là đồ cổ đồ gia dụng. Cửa mở ra lặng yên không một tiếng động. Ta đi tới, phát hiện bên trong treo rất nhiều bộ quần áo. Ngươi làm gì vậy? Vừa ý một kiện kia rồi hả? Bạch Khai để cho ta vô duyên vô cớ đi vào, ta có chút khó chịu. Ngươi nhìn kỹ một chút, quần áo của này mắt không nhìn quen mắt. Bạch Khai hái đi ra một món vứt xuống trên người của ta. Ta lấy đến quần áo, mượn quang nhìn một cái, cả người nhất thời ngây ngẩn. Đây là một việc kiểu Trung Hoa áo, hơn nữa cũng không phải chúng ta thường gặp được cái loại này kiểu. Này mẹ hắn là Tần Nhất Hằng thích mặc cái loại này. Hắn là tìm thợ may làm theo yêu cầu. Ta đầu có chút tê tê, liên tiếp từ tủ quần áo bên trong lại tìm chừng mấy cái giống nhau kiểu quần áo đi ra. Bạch Khai đạo, chớ tìm, nhân không ở chính giữa đầu. Ai, ta nói ngươi có phải là thật hay không thiếu tâm nhãn a? Này Tần Nhất Hằng liền ở nhà ngươi dưới lầu ngươi cũng không biết. Ta lăng lăng nhìn Bạch Khai, nói thật, bây giờ ta ngoại trừ lăng lăng cái gì cũng làm không được. Gần đến, ta vì cởi ra mê để, thậm chí có thể nói ta chỉ là vì tìm tới Tần Nhất Hằng. Ta hận không được chạy khắp hơn nửa Trung Quốc, nhưng mà không tưởng cháu trai này lại vẫn ở ta trên lầu. Bạch Khai thở dài, bây giờ ta đoán minh bạch tại sao gạch ở nhà ngươi. Thì ra như vậy họ Tần này vẫn ở trông coi đâu rồi. Dĩ nhiên không sợ người khác trộm, nếu không phải lần này chúng ta đem gạch cho nhảy ra đến. Chỉ sợ hắn còn đùa với ngươi miêu bắt con chuột đây. Ta không để ý tới Bạch Khai, nhanh chóng ở nơi này lúc này trong nhà lật nhìn một vòng. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy có người sinh hoạt vết tích. Hơn nữa thời gian chắc chắn sẽ không quá xa. Trong tủ lạnh rất nhiều thức ăn cũng cách sinh sản ngày tháng rất gần. Cuối cùng ta ngồi liệt ở trên ghế salon, nhìn bốn phía hết thảy. Rốt cuộc minh bạch tại sao ta vào nhà tới đã cảm thấy nơi này sửa sang thật hợp mắt. Nguyên lai là Tần Nhất Hằng chọn. Ta nhớ lại hồi lâu, ta dọn ra nơi này đã có một đoạn thời gian rất dài. Này trước trí nhớ quả thực có chút mơ hồ. Dù sao ta cũng không phải là ngày ngày ở nhà. Ta vắt hết óc cũng không ở trong trí nhớ nhảy ra dấu vết. Chỉ cảm giác mình giống như một ngu xuẩn. Hoặc là đúng như Bạch Khai từng nói, ta căn bản không giống như, ta chính là ngốc nhân. Bạch Khai lần này rốt cuộc đốt lên điếu thuốc, vỗ vỗ bả vai ta. Tiểu Khuyết, người không nên bị đánh sụp a, người chỉ số thông minh còn có thể cứu. Người nghĩ, bây giờ Tần Nhất Hằng không phải là chạy sao? Chứng minh bây giờ chúng ta chiếm cứ chủ động. Bây giờ Tần Nhất Hằng hướng đi nhất định là hắn kế hoạch ngoại. Một khi sự tình thuộc về hắn kế hoạch ngoại, lại kín đáo nhân cũng sẽ có sơ hở. Ta gật đầu một cái. Bạch Khai nói không sai. Nhưng ta đột nhiên cảm giác được loại này truy đuổi rất buồn cười. Bạch Khai khoác lên một món Tần Nhất Hằng lưu lại áo khoác. Cũng cho ta ném tới một món. Tối nay chúng ta đều là Tần Nhất Hằng. Tiểu Khuyết, người yên ổn ôm quần áo ngủ cái. Thực tế thấy những người này cũng chưa chết, không tra được trên đầu ngươi tới. Bạch Khai đem ta kéo lên, đẩy ta lại trở về nhà ta. Một mảnh hỗn độn, theo ta tâm lý cảm giác như thế. Nằm ở trên giường, ta cảm thấy được cả người quay cuồng trời đất. Rất lâu cũng không có buồn ngủ. Sau đó nghe Bạch Khai tiếng ngáy vang động trời. Dứt khoát ta cũng không ngủ được. Nhìn chằm chằm cửa sổ gần đến đại trời sáng, ta cũng không nhàn rỗi. Ngược lại là suy nghĩ minh bạch một chuyện. Nếu quả thật là phải tuân thủ gạch lời nói, Tần Nhất Hằng nhất định là tại ta dọn đi sau mới đưa đến. Bây giờ gạch bại lộ, hắn nhất định là muốn tới lấy đi. Nếu như ta một mực y ở chỗ này, có lẽ còn có thể gặp hắn. Nấu đến trưa Bạch Khai mới dậy, hai người ăn thức ăn ngoài, ta liền đem ta muốn nói với Bạch Khai rồi. Bạch Khai ngược lại là khẳng định ta ý nghĩ, nhưng hắn thanh minh có một chút. Này gạch nếu như Tần Nhất Hằng nhất định phải lấy đi, coi như là hắn cũng không có thể ngăn lại. Cho nên cùng với ở chỗ này hao phí thời gian, cuối cùng nhân gạch hay không, không bằng nắm chặt Vạn Cẩm Vinh cái tuyến kia. Cuối cùng với Tần Nhất Hằng mang đến trăm sông đổ về một bề, ngược lại càng đáng tin. Ta suy tính rất lâu, một mực ở do dự. Bạch Khai nói xác thực không sai, nhưng ta hay lại là không bỏ được cái này nhà. Quyết định sau cùng, an bài ta một cái nhân viên vào ở. Muốn hắn vô luận gió thổi cỏ lay đều phải lập tức hướng ta báo cáo. Này dù sao cũng là một nguy hiểm sống. Mặc dù ta không có nói cho ta nhân viên, nhưng ta phía trong lòng vẫn cảm thấy ta có chút ác độc. Vạn nhất Tần Nhất Hằng xuống tay độc ác, rất có thể sẽ không mạng. Cuối cùng ta không thể làm gì khác hơn là cho cái này nhân viên mở gấp 3 tiền lương, mới tiêu trừ một ít cảm giác có tội. Tòa nhà này biến thành như vậy, quang quét dọn sẽ dùng rất lâu. Về phần lầu trên lầu dưới nằm nhân, Bạch Khai tìm một điện thoại công cộng báo một cảnh. Về phần cảnh sát xử lý như thế nào ta không biết. Ngược lại không có liên lụy đến trên người của ta tới. Chuyện này cũng coi như qua. Này sau đó chừng mấy ngày, ta không sao sẽ còn hồi ta nơi ở cũ đi vòng vòng. Cho cốt cứ theo lẽ thường ăn, nhưng nhà ta là không lại thu quá. Thẳng đến nhanh 2 tuần lễ, có một đêm Bạch Khai bỗng nhiên gọi điện thoại đánh thức ta. Ta nhận điện thoại nhân còn có chút mơ hồ, chỉ nghe thấy Bạch Khai đạo: "Mau dậy đến, Vạn Cẩm Vinh nói thời gian không còn kịp rồi. Chúng ta bây giờ sẽ lên đường." Hung Trạch ghi chép 3. Hoàng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Hung Trạch ghi chép 4. Nhị Thập Tam giới thiệu nội dung. Cái gọi là Hung Trạch chính là đã từng bên trong có người chết yểu qua phòng ốc. Loại này người chết trong truyền thuyết bởi vì tuổi thọ cũng không có qua xong, cho nên tử sẽ rất không cam tâm. Hung Trạch cũng sẽ bởi vì bọn họ quấy phá mà giá cả cuồng ngã. Mà ta chính là một cái đặc biệt mua bán Hung Trạch, trừ quỷ quay ngược lại bán người làm ăn. Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.